Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2114, Tà Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, không chỉ là Hàn Sâm đang chăm chú Hàn Tiểu Hoa. Toàn bộ gen đại vũ trụ đã có rất nhiều chủng tộc cũng bắt đầu chú ý cái này gọi Hàn Tiểu Hoa tử tước. Bất quá tuyệt đại đa số chủng tộc cùng Hàn Sâm chú ý trọng điểm cũng không giống nhau. Ngoại trừ Hàn Tiểu Hoa kinh khủng chiến tích bên ngoài, bọn hắn càng chú ý thánh vực hai chữ này. Thánh vực hai chữ đại biểu không phải một chủng tộc, mà là một cái thế lực. Đã từng lực áp chư thiên vạn tộc tại gen thần điện bên trong đốt đèn hàng trước nhất đệ nhất ngọn đèn kinh khủng thế lực. Chỉ là bởi vì một chút biến cố. Sớm tại vô tận năm tháng trước đó, thánh vực liền đã trầm luân với hắc ám bên trong. Rốt cuộc khó mà nhìn thấy thánh vực bên trong vô thượng cường giả hành tẩu vu thế. Thế nhưng là bây giờ đột nhiên có người lấy thánh vực hai chữ leo lên gen chúng sinh bảng. Hơn nữa còn là tử tước vị trí thứ nhất. Lập tức liền hấp dẫn rất nhiều có tâm chú ý, bất quá có thể biết thánh vực hai chữ này lai lịch. Đều là một chút các tộc bên trong lão cổ đồng dường như tồn tại. Bình thường sinh vật lại chỉ là cảm thán Hàn Tiểu Hoa chiến tích. Còn có tuổi của hắn vấn đề. Gen đại vũ trụ mặc dù không lấy cái đầu luận tuổi tác. Bất quá Hàn Tiểu Hoa thấy thế nào đều giống như một cái ấu sinh thể đứa bé. Cũng không phải là chỉ là cái đầu thấp bé mà thôi. Lẽ nào thánh vực lại có truyền nhân? Một cái nguyên thủy tinh cầu phía trên. Cầm trong tay thần trượng già nua cầu đầu nhân. Ánh mắt nhìn chăm chú gen chúng sinh bảng tử tước cấp vị thứ nhất. Thánh vực hai chữ để hắn mở nhạt lão mắt đột bộc phát ra dọa người thần quang. Thánh vực những tên khốn kiếp kia lại còn không chết hết. U ám biển cả chỗ sâu. Như là giao long sinh vật. Một đôi hiện ra dị quang mắt. Nhìn qua tầng tầng nước biển cũng nhìn chằm chằm tinh không phía trên bảng danh sách. Thánh vực hai chữ làm hắn phát ra bất an thấp giọng gào thét. Gen đại vũ trụ các loại chỗ. Đều có cường đại mà thần bí sinh vật chú ý gen chúng sinh bảng. Mà lại không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía tử tước cấp hạng nhất. Thánh vực cùng Hàn Tiểu Hoa cơ hồ là trong thời gian cực ngắn liền truyền khắp toàn bộ gen đại vũ trụ. Hàn Sâm bởi vì xếp hạng quá thấp nguyên nhân. Cũng không có khả năng đưa đến quá tốt hiệu quả. Trên cơ bản không có người chú ý hắn cái này xếp tại hầu tước bảng thứ 9 hơn ngàn vị gia hỏa. Hiện tại hầu tước trên bảng được quan tâm nhất ngoại trừ 10 vị trí đầu bên ngoài. Như là cô chúc các loại nổi danh cường giả. Cũng thường xuyên bị người nói về. Hàn Sâm hỏa liên hoa tinh hệ chủ tinh lên một hồi nét. Phát hiện hầu tước cấp bên trong được người coi trọng nhất. Vậy mà không phải cô chúc, cũng không phải hiện tại xếp hạng hầu tước đệ nhất Long Bát, mà là một cái gọi Tà Đồng gia hỏa. Tại rất nhiều cá độ chạm, đều có rất nhiều dân cờ bạc mua Tà Đồng thắng, mà lại tại một chút trang web gen chúng sinh bảng xếp hạng suy đoán trong điều tra. Tà Đồng tỷ lệ ủng hộ cũng một cái siêu quần xuất chúng cao cư hầu tước cấp đứng đầu bảng. Vùng ra tên thứ hai Long Bát gấp bội. Cái này Tà Đồng là lai lịch gì? Lại có dạng này tỷ lệ ủng hộ. Lẽ nào hắn so cô chúc còn mạnh hơn? Hàn Sâm có chút không tin tìm tòi liên quan tới Tà Đồng tư liệu. Sau khi xem mới phát hiện. Tà Đồng thật đúng là rất có lai lịch. Vũ tộc có chuyển sinh trì. Có thể để gen vũ trang chuyển sinh trùng tu. Đồng thời tăng lên cơ sở thiên phú. Phật tộc cũng có truyền thừa chi pháp, có thể đem kinh nghiệm của mình, tâm đắc cùng lĩnh ngộ truyền thừa cấp đời sau. Thế nhưng là có chút từ trên bản chất tới nói, cũng không tính là chân chính chuyển thế trùng sinh, mà Tà Đồng lại là một loại có thể chân chính chuyển thế trùng sinh sinh vật. Cho đến bây giờ, còn không có ai biết Tà Đồng đến cùng là như thế nào một cái sinh vật. Cũng không biết hắn là chủng tộc gì. Chỉ biết là hắn gọi Tà Đồng. Tại lâu đời năm tháng trước đó, Tà Đồng cũng đã là Tà Đồng. Đã từng cuồng chiến tinh vũ giết hết thập phương. Cũng từng quân lâm thiên hạ vũ trụ vô địch. Thế nhưng là liền xem như thần hóa cường giả, cũng có sinh mệnh đến cuối cùng thời điểm. Tà đồng cũng giống vậy. Vô luận hắn bao nhiêu cường đại vô địch, cũng chết tại thời gian trường hà bên trong. Nhưng là tại tà đồng mất đi không lâu về sau, lại một cái mới tà đồng sinh ra. Hắn cùng cái thứ nhất tà đồng hoàn toàn không phải cùng một cái chủng tộc. Cũng còn không có cường đại như vậy. Bị người biết lúc, vẫn chỉ là một cái tiểu tiểu bá tước. Theo thời gian trôi qua, cái này tà đồng cũng dần dần mạnh lên. So cái thứ nhất tà đồng càng khủng bố hơn. Một đường lấy vô địch tư thái giết hết vũ trụ. Đời thứ nhất lại một đời. Cái này đến cái khác vô địch tà đồng xuất hiện tại trong vũ trụ. Mỗi một cái tà đồng chủng tộc cũng không giống nhau. Từng có qua long tộc tà đồng. Từng có ma tộc tà đồng. Từng có vũ tộc, thậm chí là mỹ tạp tộc tà đồng. Mỗi một lần xuất hiện tà đồng đều là khác biệt chủng tộc. Thế nhưng là duy nhất giống nhau chính là bọn hắn đều có màu tím bốn đồng chi nhãn. Mà tà đồng bản nhân cũng từng chính miệng thừa nhận qua. Tà đồng trước đến giờ đều chỉ có một cái. Hắn chính là tà đồng. Tà đồng chính là hắn. Trên thế giới lại không cái thứ hai tà đồng. Sở dĩ trong vũ trụ sinh vật đều đang suy đoán. Tà đồng hẳn là có chuyển thế trùng sinh năng lực. Mỗi một lần đến phần cuối của sinh mệnh sau, đều biết chuyển thế trùng sinh. Chỉ là không biết hắn chuyển thế trùng sinh phương pháp là cái gì. Vì cái gì mỗi một lần đều biết chuyển sinh thành bất đồng chủng tộc. Lần này tà đồng chuyển thế trùng sinh, vẫn chưa có người nào biết hắn là chủng tộc gì. Chỉ là tại hầu tước cấp gen trên bảng thấy được tên của hắn mà thôi. Một người không giết, một trận chiến không đánh. Tại hầu tước cấp bên trong xếp hạng hạng chót. Thế nhưng là chỉ bằng tà đồng hai chữ này. Liền đã để vô số gen đại vũ trụ sinh vật nhận định hắn nhất định có thể trở thành đệ nhất hầu tước. Đây chính là một đời lại một đời. Đều đi lên thần hóa chi cảnh kinh khủng tồn tại. Mặc dù thân thể của hắn hay là hầu tước. Thế nhưng là cho dù ai cũng không dám thật coi hắn là thành một cái hầu tước đi xem. Cho dù là cô trúc cùng long bát cường đại như vậy hầu tước. Tại chư thiên các tộc sinh vật xem ra. Cùng tà đồng so sánh đồng dạng kém rất nhiều. Tà đồng bản thân liền đã đại biểu siêu việt. Lại còn có kẻ như vậy. Xem ra muốn cầm đệ nhất cũng không có đơn giản như vậy a. Hy vọng sẽ không quá sớm gặp phải hắn. Vạn nhất thật trước mấy trận liền bị đá bị loại. Ta không phải không công tham gia trận đấu sao? Hàn Sâm nhìn qua liên quan tới tà đồng sự tích sau. Đối với gia hỏa này đến là có chút tò mò. Bất quá một vạn danh hầu tước ngẫu nhiên xứng đôi. Hàn Sâm không tin mình vận khí kém như vậy. Sẽ trực tiếp ngẫu nhiên đến cái kia tà đồng. Đến xếp hạng chiến ngày. Gen đại vũ trụ các tộc sinh vật đều chú ý tới bảng danh sách. Đặc biệt là những cái kia còn tại phía trên các cường giả. Phần lớn đều hy vọng mình có thể ngẫu nhiên xứng đôi đến một cái không quá mạnh đối thủ. Rất nhanh, gen chúng sinh phổ phía trên xếp hạng bắt đầu chuyển động. Chờ hết thảy đều thuộc về bình tĩnh thời điểm. Đã hai hai chia làm một tổ. Hàn Sâm vội vàng nhìn thoáng qua đối thủ của mình là ai. Lần đầu tiên nhìn sang, quả nhiên không phải tà đồng hai chữ. Lập tức để Hàn Sâm thở dài một hơi. Hắn cũng không cho là mình là thiên hạ đệ nhất hầu tước. Sở dĩ bắt đầu chiến đấu có thể nhẹ nhõm một điểm tốt nhất. Thế nhưng là nhìn lần thứ hai nhìn sang, Hàn Sâm khóe miệng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Bởi vì hắn đối thủ danh tự rõ ràng là ma tộc Can, không phải oan gia không gặp gỡ. Xem ra ta cùng cái này Can rất hữu duyên phần nha. Hàn Sâm mỉm cười, cách chương.